Ngày còn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi tập hợp được sau khi tiêu diệt được thánh chủ của Âm Minh tộc và tập hợp được tất cả những mảnh cây kiến thụ còn sót lại, thì kiến thụ của Lỗ Nhất Bình cũng đã đạt đến cái độ cao cũng như độ trưởng thành so với thời kỳ thái cổ, và điều đó khiến cho kiến thụ mở ra được tất cả các cổng không gian đến với 1.000 giới, 10.000 giới, vạn giới. Và từ đó thì Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã đi đến tất cả từng giới một để tiêu diệt hết những tàn dư còn sót lại của Âm Minh tộc. Và sau khi hoàn thành việc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã quyết định trở lại Hỗn Độn giới, nơi mà hắn đã ra đi. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp là cái nguyên nhân gì khiến cho Lỗ Nhất Bình đang ở Hỗn Độn giới mà phải chạy khỏi Hỗn Độn giới, và liệu Lỗ Nhất Bình có thể đột phá cảnh giới Thánh Vương hay không, tức là trên cả thành cảnh giới chứng đạo thánh nhân. Và mục đích hắn quay lại Hỗn Độn giới để làm gì, và hắn có thể tìm được nốt 4 mảnh tạo hóa ngọc diệp còn lại nữa không? Chúng ta sẽ đón chờ trong tập này. Tập 62, chương 423, đột phá cảnh giới Thánh Vương. Sau khi Vạn Long Thánh Tửu được đưa lên, Lỗ Nhất Bình cũng không khách khí, mở vỏ rượu, ngửi một hơi, ực một hớp. Mùi rượu lan ra trong miệng, vẫn là mùi vị năm đó. Năm đó hắn ở lại tổng bộ của Tử Quán Vạn Long mấy năm, mỗi ngày đều uống Vạn Long Thánh Tửu cùng Diệp Thúc Thúc. Thì nữ Tiểu Lục nhìn thấy Lỗ Nhất Bình, không chờ đã uống ực một hớp, sau đó mặt đầy vẻ say mê ngồi ở đó, nhịn không được nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, thì chắc đây là lần đầu tiên uống Vạn Long Thánh Tửu. Người nữ nhìn Lỗ Nhất Bình, hé miệng cười một tiếng. Vạn Long Thánh Tửu, say chậm, công tử nên uống từ từ thôi. Hiển nhiên cũng là cảm thấy chắc hẳn lần đầu tiên Lỗ Nhất Bình uống rượu này. Nghe người nữ trong lòng tốt còn nhắc nhở, Lỗ Nhất Bình cười nói. Mặc dù rượu này say chậm, nhưng ta chưa từng uống say. Thì nữ Tiểu Lục lại méo miệng, lầu bầu nói. Hoặc là không biết thẹn. Sau khi chuyện xong, Lỗ Nhất Bình biết được người nữ kia tên là Vương Lộc Mộc Linh, biết được người nữ kia họ Vương, Lỗ Nhất Bình đoán được thân phận của nàng. Người là đệ tử của Huyền Vũ Vương gia. Lỗ Nhất Bình hỏi, Vương Mộc Linh khẽ giật mình, không khỏi nhìn Lỗ Nhất Bình, cười nói. Không ngờ là Lộ công tử biết Huyền Vũ Vương gia chúng tôi. Mặc dù biết Huyền Vũ Vương gia là thế gia cao cấp nhất Hỗn Độn giới, được truyền từ thời Hồng Hoang, nhưng rất nhiều vạn năm không xuất thế, ít người biết đến Huyền Vũ Vương gia. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, rồi hỏi. Ta có một người bạn, là người của Huyền Vũ Vương gia các người. Vương Mộc Linh không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Không biết bạn của Lộ công tử là ai trong vương gia chúng ta? Sau đó cười nói. Nếu là đệ tử trực hệ, nó không chừng ta cũng quen. Hắn tên là Vương Đình Thiên. Lỗ Nhất Bình nói. Vương Đình Thiên? Vương Mộc Linh kinh nghi, hoặc mặc dù là đệ tử trực hệ của vương gia cũng rất nhiều, nhưng hầu như nàng đều nhớ hết. Thế nhưng nàng nhớ hình như vương gia không có đệ tử trực hệ nào tên là Vương Đình Thiên. Thì nữ Tiểu Lục cũng nói. Vương Đình Thiên sao? Chưa từng nghe. Chắc chắn không phải là đệ tử trực hệ của vương gia chúng ta, hay là đệ tử chi thứ? Đệ tử chi thứ? Lỗ Nhất Bình cười cười. Lộ công tử đi ngang qua Hoàng Thành sao? Là người của Hoàng Thành? Vương Mộc Linh hỏi Lỗ Nhất Bình. Chỉ là đi ngang qua Hoàng Thành thôi. Lỗ Nhất Bình nói, sau đó lại châm một chén rượu. Vương Mộc Linh nghe Lỗ Nhất Bình nói đi ngang qua Hoàng Thành, không khỏi thất vọng, sau đó hỏi. Lộ công tử có từng nghe đến Dạ Hồn tộc? Lỗ Nhất Bình nghe Vương Mộc Linh nghe ngóng chuyện Dạ Hồn tộc thì nói. Các người hỏi thăm cái đám kia, người không ra người, quỷ không ra quỷ đó làm gì? Trên mặt Vương Mộc Linh hiện lên nét vui mừng. Nói như vậy là Lộ công tử biết Dạ Hồn tộc? Biết. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Vậy Lộ công tử có biết bây giờ Dạ Hồn tộc ở đâu không? Vương Mộc Linh hỏi. Ta thăm dò được Hoàng Thành là thành chính của Dạ Hồn tộc năm đó, nhưng trong vòng một đêm Dạ Hồn tộc đột nhiên biến mất khỏi Hoàng Thành, hầu như không ai biết bọn hắn đã đi đâu. Lỗ Nhất Bình không mở miệng, nhìn Vương Mộc Linh. Vương Mộc Linh chần chừ một chút rồi nói. Ta muốn mượn Dạ Hồn Châu của Dạ Hồn tộc để dùng. Lỗ Nhất Bình lắc đầu nói. Dạ Hồn Châu chính là chí bảo của Dạ Hồn tộc, bọn hắn sẽ không cho người bên ngoài mượn đâu. Lúc này, một vài lời bàn luận ở những bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Lỗ Nhất Bình. Lỗ Di Minh đại nhân của Lỗ gia đã chứng đạo thành thánh. Lỗ Di Minh đại nhân tu luyện cũng đã 10 triệu năm đi, vậy mà đã chứng đạo thành thánh, không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của Lỗ gia từ trước tới nay. Nghe nói trừ Lỗ Di Minh ra, thì còn Lộ gia có một thiên tài yêu nghiệt ngang ngửa với Lộ Dĩ Minh đại nhân. Chỉ là sau này chẳng biết sao, mấy trăm vạn năm trước hắn đột nhiên rời khỏi Lộ gia thì không biết tung tích nữa. Lại còn có người này sao? nhưng mà chưa từng nghe nói qua. Đám người liên tục bàn tán, trong những bàn rượu xung quanh thì có 10 bàn, hết 9 bàn đều đang nghị luận chuyện Lộ Dĩ Minh của Lộ gia đã chứng đạo thành thánh. Cho dù là tại hỗn độn giới, chứng đạo thành thánh là chuyện gây kinh động lớn ở hỗn độn giới. Nếu có cường giả của gia tộc nào chứng đạo thành thánh thì sẽ tổ chức thánh hội mời cường giả của các phương hỗn độn giới. Thì nữ tiểu lục nghe được lời bàn tán của mọi người xung quanh thì nói: rốt cục Lộ Dĩ Minh đại nhân cũng đã chứng đạo thành thánh, mới tu luyện 10 triệu năm mà đã thành thánh. Thiên phú như vậy, khó trách được gọi là tứ đại yêu nghiệt thiên tài của hỗn độn giới chúng ta. Sau đó, nói với Vương Mộc Linh: tiểu thư, vài ngày nữa, Lộ Dĩ Minh đại nhân chắc chắn sẽ tổ chức thánh hội, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem đi. Vương Mộc Linh gật đầu, cười nói: cũng được. Lộ Dĩ Minh được vinh danh là tứ đại yêu nghiệt thiên tài hỗn độn giới, nàng cũng muốn đi xem thử. Lộ Dĩ Minh của Lộ gia, Vương Hà của Vương gia, Tần Lộ của Tần gia, Chu Thắng Quân của Chu gia là 4 người nổi danh. Lộ Nhất Bình nghe Lộ Dĩ Minh của Lộ gia đã chứng đạo thành thánh, chén rượu bưng trên tay hơi dừng lại, sau đó đem một hơi uống cạn sạch chén rượu. Thiên tài yêu nghiệt nhất Lộ gia. Lộ Nhất Bình cười trừ. Năm đó hắn rời khỏi Lộ gia, rời khỏi hỗn độn giới đều là do Lộ Dĩ Minh và phụ thân hắn ban tặng. Bây giờ hắn trở về. Lộ Dĩ Minh đại nhân có quan hệ rất tốt với tộc trưởng Dạ Hồn tộc. Nếu như lúc đó Lộ Dĩ Minh đại nhân tổ chức thánh hội, e là tộc trưởng Dạ Hồn tộc cũng sẽ đến chứ. Theo ta thì đến lúc đó Tần Lộ thánh nhân cũng sẽ xuất hiện. Có người nói tộc trưởng của Dạ Hồn tộc sẽ tham gia thánh hội của Lộ Dĩ Minh đại nhân. Vương Mộc Linh hơi dao động. Nếu như vậy, đến lúc đó nàng nhất định phải đến thánh hội của Lộ Dĩ Minh. Một lát sau, khi uống hết vạn lòng thánh tửu, Lộ Nhất Bình cùng Vương Mộc Linh tách ra, hai người trên là bèo nước gặp nhau, cho nên khi tạm biệt cũng không nói những lời khách khí. Sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi, cũng không vội trở về Lộ gia. Dù sao Lộ Dĩ Minh vừa chứng đạo thành thánh, còn phải mất một ít thời gian nữa mới tổ chức thánh hội, cho nên những ngày này hắn đi tìm một nơi để đột phá cảnh giới thánh vương. Bây giờ hắn đã thành thánh nhân đỉnh phong, lúc nào hắn cũng có thể đột phá cảnh giới thánh vương. Sau khi rời khỏi hoàng thành, Lộ Nhất Bình tìm một nơi hoang vắng, sau đó bố trí một trận pháp triệu hồi kiến thủ, hái tộc quả đại đạo của thánh chủ Âm Minh xuống. Đột phá cảnh giới thánh vương cực kỳ nguy hiểm, thời điểm đột phá khánh vân thuế biến cần thánh lực cực kỳ hùng hậu liên tục duy trì. Nếu như nuốt thánh cấp đan dược và những thánh vật thì em là phải tính toán chu toàn mới được. Nhưng quả đạo đại đạo này của thánh chủ Âm Minh tộc chứa một thân tu vi của thánh chủ Âm Minh tộc, thánh lực kinh người, còn hiệu quả hơn nhiều so với hàng vạn thánh cấp đan dược. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thủ, không do dự nuốt quả đại đạo. Quả đại đạo lập tức hóa thành dòng lũ thánh lực cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi trong cơ thể Lộ Nhất Bình. Ánh sáng của khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình tỏa ra, sắc màu điềm lành rủ xuống như là thác nước, cuồn cuộn không thôi. Khi Lộ Nhất Bình thôi thúc 49 tầng đại viên mãn trường sinh quyết, quả đại đạo biến thành dòng lũ thánh lực không ngừng huyền luyện hóa, sau đó tràn vào trong khánh vân. Sau khi quả đại đạo biến thành dòng lũ thánh lực tràn vào trong khánh vân, rốt cuộc khánh vân trên đỉnh đầu hắn bắt đầu thuế biến. Khánh vân trên đỉnh đầu hắn vốn là có màu trắng, trắng không tỉ vết, nhưng bây giờ dần dần xuất hiện những tia sáng màu vàng. Tia sáng màu vàng càng ngày càng nhiều lên, màu sắc của khánh vân bắt đầu chuyển biến. Lúc đó thánh thể của Lộ Nhất Bình cũng bắt đầu thuế biến. Chương 434. Tiểu muội của Lộ Nhất Bình. Thánh thể của Lộ Nhất Bình bắn ra những tia sáng màu vàng kim có 5 màu, trên bên trong thanh khí cuồn cuộn hiện ra ánh sáng 5 màu. Khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình cũng thuế biến. Khánh vân của hắn vốn 19 mẫu bắt đầu không ngừng thu nhỏ, 18 mẫu, 17 mẫu, 16 mẫu. Khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình không ngừng thu nhỏ, ánh sáng của khánh vân trên đỉnh đầu của hắn lại càng thêm sáng chói. Khi khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình thu nhỏ về diện tích một mẫu đằng vẫn tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại nửa mẫu. Sau khi khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình thu nhỏ về nửa mẫu, đã hoàn toàn biến thành màu vàng, mà là màu vàng ánh lên ánh kim. Nhưng khánh vân vẫn còn đang thu nhỏ, cuối cùng biến nhỏ thành cỡ hạt gạo. Mà thánh lực trong cơ thể Lỗ Nhất Bình cũng đã hoàn toàn thuế biến. Thánh lực trong cơ thể đã hóa trạng thái lòng, nguồn khí tức như vua của thánh tỏa ra từ trong cơ thể của Lỗ Nhất Bình quét qua đất trời xung quanh. Thời khắc này, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình đã thành công đột phá cảnh giới thánh vương. Cho dù lúc trước Lỗ Nhất Bình bố trí pháp trận cấm chế ở xung quanh, nhưng chốn này vẫn bị đánh cho rền vang lắc lư không ngừng. Toàn bộ vùng đất hoang vắng này phảng phất như bị lật ngược lên vậy. Nhưng sau khi đột phá cảnh giới Thánh Vương thì thánh lực, sức mạnh đại đạo nằm trong quả đại đạo của Thánh Chủ Âm Minh vẫn không ngừng tràn vào trong khánh vân của Lỗ Nhất Bình. Khánh vân của Lỗ Nhất Bình vốn chỉ lớn chừng hạt gạo màu vàng, bắt đầu phồng lớn lên. Không bao lâu sau, lớn chừng ngón cái, sau đó lớn cỡ chừng nắm tay nhỏ. Tiếp theo lại tiếp tục lớn lên cỡ nửa mét, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Khi khánh vân sắp đạt đến độ lớn 100 mét, quả đại đạo của Thánh Chủ Âm Minh tộc mới hoàn toàn được luyện hóa hết. Lỗ Nhất Bình vừa dừng lại, khi hắn đứng dậy, đất trời như cũng lắc lư. Lỗ Nhất Bình tiện tay bắn một chỉ lực đã bắn nát trận pháp cấm chế lúc trước hắn bố trí, sau đó bắn về cuối cùng của mảnh đất hoang vắng này. Rất lâu sau đó mới có tiếng vang vọng lại từ phía cuối chân trời, mặt đất như xuất hiện động đất giống như tận thế, không ngừng rung lắc, không ngừng nứt toác. Mặc dù bây giờ khánh vân của Lỗ Nhất Bình mới lớn chừng 100 mét, nhưng sức mạnh Thánh Vương ẩn chứa trong nó hoàn toàn không phải là thứ mà thánh lực của thánh nhân cảnh lúc trước có thể so sánh được. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình một lần nữa bố trí một đại trận cấm chế ở xung quanh, ngồi xếp bằng xuống, lại hái quả đại đạo thứ hai xuống, tiếp tục ăn vào để tu luyện. Sau khi luyện hóa quả đại đạo của Thánh Chủ Âm Minh tộc, bây giờ trên cây kiến thủ còn 14 quả đại đạo cũng đủ để cho gia tăng thực lực của hắn. Ngay khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo thứ hai, phía cuối của vùng đất hoang vu kia, nhiều nhóm cường giả xuất hiện. Những cường giả này đều là người của các đại gia tộc, tông môn của những thành trì xung quanh vùng đất hoang vu kia, bị kinh động bởi một chỉ khi nãy của Lỗ Nhất Bình đuổi đến tận đây để thăm dò. Khi mọi người vừa đến đây, nhìn thấy những ngọn núi trên vùng núi hoang này đã bị cày phẳng, mặt đất xuất hiện một vực sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy vạn dặm thì đều ngây người. Đám người nhìn xuống vực sâu đáy lại chẳng thấy đáy của nó ở đâu. Là cường giả nhập thánh sao? Một tông chủ tông môn giật mình, suy đoán nói. Tuyệt đối là cường giả nhập thánh, vô địch thiên tôn không thể là mạnh như vậy. Một tiên đế nói. Chẳng lẽ là lâu chủ của Tinh Nguyệt Lâu? Đại lục quần tinh cũng chỉ có mấy cường giả nhập thánh, mà người mạnh nhất chính là lâu chủ của Tinh Nguyệt Lâu. Chúng ta có nên xuống xem thử không? Nhưng cuối cùng không ai dám bước tới gần vực sâu. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo thứ hai, lại tiếp tục luyện hóa quả thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bây giờ Lỗ Nhất Bình đã đột phá cảnh giới Thánh Vương, nên tốc độ luyện hóa quả đại đạo nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau đã luyện hóa hết toàn bộ 14 quả đại đạo còn lại. Sau khi luyện hóa hết toàn bộ 14 quả đại đạo còn lại thì khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình đã đạt đến độ lớn là một mẫu. Đừng nói chỉ là một mẫu, rất nhiều cường giả cảnh giới Thánh Vương sau khi đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, tu luyện mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm cũng khó có thể làm cho khánh vân đạt đến độ lớn một mẫu. Đơn cử như năm đó, phụ thân của Lỗ Dĩ Minh là Lỗ Hữu Siêu ép hắn rời khỏi Lỗ gia, cũng đã đột phá cảnh giới Thánh Vương 6 triệu năm, nhưng khánh vân cũng chỉ mới đạt được nửa mẫu mà thôi. Mà sau khi khánh vân của Lỗ Nhất Bình đạt tới độ lớn một mẫu, thực lực đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với vừa rồi khi đột phá cảnh giới Thánh Vương. Lỗ Nhất Bình nhìn khí hồng mông cuồn cuộn không ngừng ở trên cây kiến thủ. Sau khi hút lấy thánh lực, sức mạnh đại đạo của đám người Thánh Chủ Âm Minh tộc, bọn người Hạo Thiên kết thành quả đại đạo, cũng có không ít thánh lực, sức mạnh đại đạo bị cây kiến thủ hút về. Cho nên cứ mỗi lần cây kiến thủ hút đi một người lại cao thêm một chút. Bây giờ kiến thủ đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất giống như thời kỳ thái cổ. Đến lúc phải trở về rồi. Lỗ Nhất Bình nói thầm. Tiểu muội, ngươi còn khỏe không? Ở Lỗ gia, hắn có một đứa em gái tên là Lỗ Chỉ Thanh. Lỗ Nhất Bình thu kiến thủ vào trong cơ thể, bay khỏi đó. Ở trên đường, Lỗ Nhất Bình biết được thánh hội của Lỗ Dĩ Minh sẽ được tổ chức vào nửa năm sau. Biết được nửa năm nữa mới đến thánh hội của Lỗ Dĩ Minh, Lỗ Nhất Bình cũng không bội, vừa đi vừa tu luyện. Những năm này Bất Hổ Thiên Mộc Quyết của hắn cũng đã tu luyện tới tầng thứ 17, cho nên trên đường hắn tu luyện Bất Hổ Thiên Mộc Quyết. Ngay khi Lỗ Nhất Bình chạy về hướng Lộ Gia, toàn bộ Lộ Gia bắt đầu bận rộn cả lên. Mặc dù thánh hội của Lỗ Dĩ Minh vẫn còn nửa năm, nhưng đã có không ít thủy tổ gia tộc và tông môn ở hỗn độn giới dẫn theo môn hạ cường giả chạy đến Lộ Gia. Lộ Gia vốn dĩ là một trong những gia tộc cấp cao nhất ở hỗn độn giới, cai quản vô số địa vực và hai đại lục. Nhận được mệnh lệnh của thượng cấp Lộ Gia, tất cả các thành trì trong vô số địa vực và đại lục dưới trướng Lộ Gia đều treo đèn kết hoa, treo đầy các loại đồ vật để chúc mừng. Trong một cung điện nào đó thuộc tổng phủ Lộ Gia, Lộ Chỉ Thành mặc váy màu nhạt, có khuôn mặt trái xoan, đang cầm một thanh trường kiếm màu xanh, cứ lào đi lào lại thanh kiếm đấy. Thực ra thì thanh hồng kiếm căn bản không có bụi, Nhưng năm nay nàng thường xuyên lau nó chỉ là bởi vì thanh hồng kiếm này là do đại ca Lộ Nhất Bình của nàng đưa cho nàng. Lau sạch thanh hồng kiếm xong, nàng không khỏi cảm lại cảnh tượng năm đó khi đại ca nàng chỉ điểm kiếm pháp cho nàng. Chắc là đại ca cũng đã nhập thánh rồi, Lộ Chỉ Thanh thầm nghĩ. Mà trước đây không lâu nàng cũng vừa mới đột phá thiên tôn. Mang theo Lộ Chỉ Thanh đang lau thanh hồng kiếm thì nhìn thấy một nữ tử mang theo hai vị nữ ngang ngược đẩy cửa cung điện sau đó đi đến. Lộ Chỉ Thanh nhìn thấy nữ tử sầm lại nói: người tới đây làm gì? Người này chính là muội muội của Lộ, muội muội Lộ Nguyệt của Lộ Dĩ Minh. Ta tới làm gì sao? Lộ Nguyệt nghe vậy thì cười lạnh: bây giờ toàn bộ Lộ gia đều là của chúng ta, ta muốn đến thì đến. Lộ Chỉ Thanh, nếu không phải mấy thấy ngươi đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể được ở lại tổng phủ của Lộ gia sao? Rồi lại nói tiếp: đại ca của ta chứng đạo thành thánh, toàn bộ Lộ gia đều đang bận rộn, ngươi lại trốn ở chỗ này, nào cái thanh kiếm nát này, ngươi còn không mau bước ra ngoài bưng trà đổ nước chiêu đại khách nhân. Bưng trà đổ nước là chuyện bình thường sẽ do đệ tử chi thứ và đệ tử ngoại hệ của Lộ gia làm. Lộ Chỉ Thanh nghe Lộ Nguyệt xoay mình đứng bưng trà đổ nước, xong mà lạnh lẽo nói: Lộ Nguyệt, Lộ gia còn chưa phải thuộc về chi của các ngươi đâu, chờ chừng nào ngươi lên làm gia chủ rồi hãy đến say bảo ta. Lộ Nguyệt nghe thấy vậy trợn mắt tay tát xuống. Chương 435, Lộ Nguyệt và Vương Đào. Nhìn thấy Lộ Nguyệt đánh xuống một trường, Lộ Chỉ Thanh lại đánh ra một trường. Trường ấn của hai người va nhau, tiếng nổ vang lên, gió lốc kinh người cuồn cuộn. Lộ Nguyệt bị dội ngược liên tiếp lui về phía sau, mãi cho đến khi bắn ra khỏi cửa cung điện thì mới ngừng lại được. Thị nữ đứng sau lưng nàng ta cũng bị đụng bay. Người đã đột phá thiên tôn, Lộ Nguyệt kinh sợ mà nhìn Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh lạnh lùng nhìn đối phương. Mặc dù Lộ Nguyệt cũng là thiên côn, nhưng huyết mạch của nàng lại thuần khiết hơn Lộ Nguyệt. Cho dù là cùng cảnh giới, nhưng Lộ Nguyệt không phải là đối thủ của nàng. Hai mắt Lộ Nguyệt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém về hướng Lộ Chỉ Thanh. Ngay lập tức một mảnh mưa kiếm bắn về phía Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh nhìn mưa kiếm bắn tới, thanh hồng kiếm trong tay vung ra, mang theo một mảnh cầu vồng màu xanh. Mưa kiếm của Lộ Nguyệt bị chẻ làm đôi, trong nháy mắt kiếm của thanh hồng kiếm bay đến trước mặt của Lộ Nguyệt. Lộ Nguyệt kinh ngạc, hoảng sợ né tránh. Dù là như vậy, thân khải trên ngực vẫn bị thanh hồng kiếm rạch trúng, lưu lại một vết chém dài chừng một cánh tay. Máu chảy ra từ mũi kiếm. Tiện nhân, ngươi muốn chết! Lộ Nguyệt nhìn vết thương trên ngực của mình thì giận tím mặt, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lại vang lên. Dừng tay! Vừa thấy đã một lão giả tóc trắng bay tới. Lộ Nguyệt nhìn thấy lão giả tóc trắng đến thì sầm mặt lại. Tiết Tổ đại nhân! Lộ Chỉ Thanh nhìn thấy lão giả này đến, ôm quyền cung kính nói. Lộ Nguyệt cũng ôm quyền hành lễ. Thánh hội sắp tới, tổng phủ cấm đánh nhau, các người có muốn bị phạt vào hắc ngục không? Lão giả tóc trắng Tuyết Tổ quát hai người, sau đó nói với Lộ Nguyệt. Lộ Nguyệt, đừng tưởng rằng phụ thân của ngươi là thánh vương thì muốn làm gì thì làm, Lộ gia còn chưa phải là của các ngươi. Lộ Nguyệt cúi thấp đầu, há miệng muốn nói, cuối cùng gật đầu nói. Vâng, Tuyết Tổ đại nhân dạy rất đúng ạ. Người đi đi. Sau mặt Tuyết Tổ bình tĩnh lại rồi nói, nếu như còn tái phạm sẽ nhốt ngươi vào hắc ngục 1000 năm. Lộ Nguyệt gật đầu sau đó rời khỏi. Lúc rời khỏi, nàng âm thầm nhìn chằm chằm Lộ Chỉ Thanh, ánh mắt kia không thể nghi ngờ là có ý ngươi trở lấy. Đợi sau khi Lộ Nguyệt rời khỏi, Tuyết Tổ nhìn Lộ Chỉ Thanh nói, ta nhận được tin tức lần này trên thánh hội Lộ Hữu Siêu sẽ khiêu chiến vị trí gia chủ. Chỉ cần đều là cường giả cảnh giới thánh vương của Lộ gia đều có thể khiêu chiến vị trí gia chủ của Lộ gia. Đương nhiên không đơn giản để khiêu chiến thành công vị trí gia chủ Lộ gia, không chỉ cần đánh bại gia chủ đương thời của Lộ gia mà còn phải qua được khảo hạch của một đám thủy tổ Lộ gia. Bây giờ Lộ gia có 7 vị thủy tổ, ít nhất phải qua được khảo hạch của 4 vị thủy tổ thì mới được. Tiếp theo Tuyết Tổ lại nói, Lộ Hữu Siêu đã đạt được 3 vị thủy tổ ủng hộ. Lộ Chỉ Thanh cảm thấy nặng nề, có nghĩa là Lộ Hữu Siêu nhất định có thể qua được khảo hạch của 3 vị thủy tổ này, tương đương với Lộ Hữu Siêu sẽ có 7-8 phần hy vọng để khiêu chiến thành công. Nếu như Lộ Hữu Siêu lên làm gia chủ Lộ gia, tuyệt đối không phải tin tức tốt đối với nàng. Tuyết Tổ, người có tin tức của phụ thân không? Lộ Chỉ Thanh đột nhiên hỏi. Tuyết Tổ lắc đầu. Vũ trụ biến hoàng đã dị biến, bây giờ căn bản không ai có thể đi vào được. Lộ Chỉ Thành không khỏi thất vọng. Vậy đại ca của ta? Lộ Chỉ Thành hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Tuyết Tổ cũng lắc đầu, không mở miệng. Gương mặt xinh đẹp của Lộ Chỉ Thành trắng bệch. Những năm này, nàng vẫn luôn chờ đợi lời đồn. Có lời đồn rằng đại ca Lộ Nhất Bình của nàng đã chết bên ngoài. Sau khi Lộ Nguyệt rời khỏi, mặt âm trầm như nước, nàng căm hận mà nói. Cái đồ tiện nhân Lộ Chỉ Thành này, người cho rằng Tuyết Tổ có thể che chở người mãi được cho các ngươi sao? Chờ sau khi thánh hội kết thúc, phụ thân của ta ngồi vào vị trí gia chủ Lộ gia, đến lúc đó ta sẽ từ từ giết chết các ngươi. Mấy tháng trôi qua, thánh hội càng tới gần, toàn bộ Lộ gia lại càng vui mừng. Cường giả các phương đến đây nối dài không dứt, mà trong tổng phủ của Lộ gia thì lại đông đúc náo nhiệt. Lúc này cách thánh hội chỉ còn 3 ngày, cường giả các phương hầu như đã đi tới Lộ gia. Trong tổng điện Lộ gia, Lộ Dĩ Minh và phụ thân của hắn, Lộ Hữu Siêu đang tiếp đãi các cường giả các phương đến đây. Mặt Lộ Dĩ Minh đầy rạng rỡ. Cường giả cảnh giới thánh vương cực kỳ ít xuất thế, nhưng thánh hội lần của hắn lần này lại có tới 3 cường giả thánh vương đến đây. Tử Tiêu Thánh Vương, Đại La Thánh Vương, Hỗn Nguyên Thánh Vương. Không có người nào là không danh bất chấn bát hoang, danh chấn cường giả tối cao ở hỗn độn giới. Tần gia chủ Tần Lượng đại nhân và Tần Lộ đại nhân đến. Bên ngoài, một cao thủ Lộ gia tiếp đãi tân khách đột nhiên hô, giọng nói vang vọng khắp tổng phủ Lộ gia. Lộ Dĩ Vinh nghe thấy vậy cũng cùng đám người Lộ Hữu Siêu nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Tần gia là một trong tứ đại gia tộc ở hỗn độn giới. Tần Lượng vốn là gia chủ của Tần gia, thân phận địa vị của hắn đương nhiên là không phải những cường giả thánh vương khác có thể so sánh. Ngay khi đám người Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu đi ra đại điện nghênh đón Tần Lượng, Tần Lộ và đám cao thủ ở bên ngoài tổng phủ của Lộ gia thì thấy có một người trẻ tuổi mặc áo lam đang đi vào. Lộ Nhất Bình ngẩng đầu nhìn tổng phủ Lộ gia trước mắt đang vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm vạn năm qua đi, tổng phủ Lộ gia vốn đã tang thương lại càng thêm tang thương. Lộ Nhất Bình đi theo dòng người tiến vào tổng phủ của Lộ gia. Sau khi vào tổng phủ của Lộ gia, sức mạnh thần hồn Lộ Nhất Bình tỏa ra, cảm nhận được khí tức của muội muội Lộ Chỉ Thanh, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy muội muội Lộ Chỉ Thanh đã đột phá đến thiên tôn, Lộ Nhất Bình mừng thầm. Trước khi hắn rời khỏi Lộ gia, hắn và muội muội Lộ Chỉ Thanh sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Lộ Nhất Bình cũng không có đi đến đại điện tổng phủ mà đi về hướng cung điện của muội muội, hắn muốn gặp muội muội của hắn trước. Lúc này trong cung điện, Lộ Chỉ Thanh, một thị nữ tiến đến hỏi. Tiểu thư, Vương Đào công tử của Vương gia đang ở bên ngoài, nói muốn gặp người. Lộ Chỉ Thanh nghe vậy, mày liễu nhăn lại. Vương Đào là cháu trai của gia chủ Vương gia, mấy trăm năm trước sau khi nhìn thấy nàng, thường xuyên đến Lộ gia làm phiền nàng. Chỉ là tính tâm của người này không hay cho lắm, cho nên Lộ Chỉ Thanh đã từng cự tuyệt đối phương nhiều lần. Không gặp, Lộ Chỉ Thanh nói ngay. Thị nữ gật đầu. Khi thị nữ muốn ra ngoài nói cho Vương Đào thì nhìn thấy một nam một nữ đi đến. Người nam chính là Vương Đào, mà nữ thì chính là Lộ Nguyệt. Khi nhìn thấy Lộ Nguyệt dẫn theo Vương Đào đi vào, Lộ Chỉ Thanh sầm mặt lại. Lộ Nguyệt, chỗ này không chào đón ngươi, ngươi ra ngoài đi. Lộ Nguyệt tỏ vẻ không nghe thấy, cười nói với Vương Đào. Vương Đào công tử, sau này người có đến Lộ ra muốn vào Bích Hồng Cung thì cứ nói với ta một tiếng là được rồi. Vương Đào nhìn Lộ Chỉ Thanh cười rồi nói với Lộ Nguyệt. Vậy đã tạo Lộ Nguyệt cô nương. Ta nói các ngươi bước ra ngoài. Hai mắt Lộ Chỉ Thanh lạnh lẽo, Bích Hồng kiếm trong tay đâm một kiếm về hướng Lộ Nguyệt, quát lên. Cút! Nhưng khi Bích Hồng kiếm của Lộ Chỉ Thanh đâm đến trước mặt Lộ Nguyệt, đã bị một cao thủ sau lưng Lộ Nguyệt dùng hai ngón tay kẹp lấy. Lộ Chỉ Thanh biến sắc. Lộ Nguyệt nhìn Lộ Chỉ Thanh cười lạnh nói. Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là tên hộ vệ mà ta mới đổi, là một vô địch thiên tôn. Sau chuyện lần trước, nàng ta quấy lấy đại ca của nàng Lộ Dĩ Minh. Lộ Dĩ Minh đưa cho một vô địch thiên tôn cho nàng ta. Lúc này vô địch thiên tôn sau lưng Lộ Nguyệt bắn hai ngón tay ra, Bích Hồng kiếm bay lên. Lộ Chỉ Thanh bị sức mạnh to lớn của đối phương đập làm cho liên tiếp lui về phía sau, va vào trên đỉnh nhỏ bằng đá. Đỉnh đá vỡ nát. Chương 436. Nếu đã trở về, vậy thì chết đi. Lộ Chỉ Thanh là đệ tử trực hệ lòng cốt của Lộ gia, cường giả vô địch thiên tôn kia lại không dám xuống tay quá mạnh. Dù là như vậy, Lộ Chỉ Thanh vẫn bị đụng nát đỉnh đá, khóe miệng chảy ra máu, cắt bụi đầy người, vô cùng chật vật. Lộ Chỉ Thanh sờ lên vết máu trên khóe miệng, căm tức nhìn Lộ Nguyệt và tên hộ vệ của nàng ta. Vương Đào nhìn thấy Lộ Chỉ Thanh bị thương cũng không lên tiếng ngăn cản. Mấy trăm năm nay Lộ Chỉ Thanh vẫn luôn cự tuyệt hắn, khiến hắn rất khó chịu. Lộ Nguyệt nhìn Lộ Chỉ Thanh phẫn nộ, tươi cười sán lạn, nói với cường giả vô địch thiên tôn sau lưng kia: "Bắt nàng ta lại cho ta, ta có chuyện muốn phân phó cho nàng ta." Tên cường giả vô địch thiên tôn cung kính mật nhận mệnh, nâng bàn tay lên, đột nhiên chụp về hướng Lộ Chỉ Thanh. Trên không trung xuất hiện một bàn tay to lớn chụp xuống chỗ của Lộ Chỉ Thanh. Bàn tay to lớn chưa chụp xuống mà Lộ Chỉ Thanh đã cảm thấy toàn thân bị đè xuống. Mặt thấy bàn tay to lớn kia sắp chụp xuống, ngay khi bàn tay khổng lồ kia chụp lên đầu của Lộ Chỉ Thanh, đột nhiên một tia sáng bay lên, trong nháy mắt đánh xuyên bàn tay khổng lồ kia. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nổ tung như khí cầu bị thủng. Chuyện xảy ra đột nhiên khiến cho mấy người đây đều khẽ giật mình, đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa lớn của cung điện, một người trẻ tuổi mặc áo lam đi tới. Lộ Nguyệt nghi ngờ, nhưng Lộ Chỉ Thanh khi nhìn thấy gương mặt trong trí nhớ của mình thì không khỏi giật mình, hai mắt trừng lớn, không thể tin được, bấm cánh tay của mình một cái. Chờ đến khi phát hiện không phải là ảo giác, trong nháy mắt đôi mắt đẹp đã đỏ lên. Giọng nói của Lộ Chỉ Thanh run rẩy: "Đại ca, là người sao?" Mặc dù phát hiện không phải là ảo giác, nhưng nàng vẫn không dám tin đây là sự thực. Nàng đã đợi mấy triệu năm, trong mấy triệu năm này nàng vẫn chờ nhờ người nghe tin tức của đại ca nàng, nhưng cũng chỉ là những đá ném vào trong đáy biển, không còn nữa, không còn nhận được tin là đại ca nàng đã chết nữa. Lộ Như Bình nghe thấy Lộ Chỉ Thanh gọi tên thì giật mình, ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là... Lộ Như Bình đi vào cung điện, đi đến trước mặt Lộ Chỉ Thanh, cười một tiếng nói: "Là ta, tiểu muội, đại ca đã trở về." Đại ca đã trở về, nghe được giọng nói quen thuộc của Lộ Nhất Bình, ngửi được mùi vị quen thuộc của Lộ Nhất Bình gần ngay ở trước mắt, nước mắt của Lộ Chỉ Thanh không ngừng chảy xuống. Nước mắt rơi xuống như trân châu, liên tục rơi xuống dọc theo bờ khuôn mặt của nàng. "Đại ca..." Lộ Chỉ Thanh nghẹn ngào, khóc sướt mướt nói: "Người còn sống." Lộ Nhất Bình lấy tay lau đi nước mắt ở trên khuôn mặt của muội muội, cười nói: "Đại ca vẫn còn sống." Lộ Chỉ Thanh đột nhiên khóc đến lớn tiếng. Khi Lộ Chỉ Thanh khóc lớn lên, giọng nói của Lộ Nguyệt cất lên không đúng lúc: "Khóc lóc thật là cảm động, người nào không biết có tưởng rằng ngươi chết cha chết mẹ đấy." Ngay khi Lộ Nguyệt còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình vung tay lên bắt đối phương đến trước mặt mình. Lộ Nhất Bình dùng một cánh tay nắm chặt cổ của đối phương, trong nháy mắt không có chút tình cảm nào. Cảm nhận được sát ý ở trên người Lộ Nhất Bình, Lộ Nguyệt sợ hãi. Tên hộ vệ vô địch thiên tôn phản ứng lại, quát lên, bất ngờ đánh một chưởng về hướng Lộ Nhất Bình. "Đại ca cẩn thận." Lộ Chỉ Thanh thay thế bật thốt lên. Ngay khi Lộ Chỉ Thanh cất tiếng lo lắng, Lộ Nhất Bình đưa tay bắn ra thì tên hộ vệ vô địch thiên tôn bay ra ngoài, tiếp theo nổ tung hóa thành một vùng xương máu. Xương máu văng đầy mặt mũi của Vương Đào. Trên mặt Vương Đào ướt sũng, vừa sờ thì thấy trên tay đều là máu. Lộ Nguyệt giật mình, Lộ Chỉ Thanh lại kinh ngạc và vui mừng nói: "Đại ca, ngươi đã nhập thánh." "Nhập thánh sao?" Lộ Như Bình nghe vậy cười một tiếng, đang muốn giải thích thì nghe Lộ Nguyệt suy cười lạnh: "Đột phá cảnh giới nhập thánh thì đã như thế nào? Lộ Nhất Bình, đại ca của ta đã chứng đạo thành thánh, đã là thánh nhân. Trước mắt đại ca của ta thì ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Hôm nay là thánh hội của đại ca ta, tốt nhất là ngươi nên thả..." Lộ Nguyệt nói tiếp: "Nếu không thì đại ca của ta và phụ thân ta phát hiện ra chuyện không bình thường chạy đến đây, ngươi sẽ chết không chỗ chôn." "Vậy sao?" Sắc mặt Lộ Nhất Bình vẫn như thường: "Đã như vậy, đợi lát nữa đến tổng phủ tổng điện, ta sẽ giết chết ngươi trước mặt phụ thân và đại ca của ngươi." Giọng nói của Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, quanh quẩn ở trong sân. Lộ Nguyệt khẽ giật mình. Lộ Nhất Bình nhìn về phía Vương Đào, hỏi Lộ Chỉ Thanh: "Người này là ai?" Lộ Chỉ Thanh liền nói đến thân phận của Vương Đào, cũng nói những năm này Vương Đào vẫn luôn làm phiền tới nàng. Lộ Nhất Bình nghe thấy vậy, đưa tay bắn ra một chỉ, đánh bay Vương Đào ra ngoài. Vương Đào bay ra ngoài phía cung điện, rơi xuống trên mặt đất ở phía ngoài, ngất đi. "Bây giờ Lộ Dĩ Minh đang ở tổng điện à?" Lộ Nhất Bình hỏi Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh gật đầu, nàng mở miệng nói: "Đại ca, Lộ Dĩ Minh đã là chứng đạo thành thánh, hay là ca cứ rời khỏi đây trước đã?" Lộ Nhất Bình lắc đầu: "Yên tâm đi, bây giờ hắn cũng chẳng thể nào chạm vào đại ca của ngươi đâu." Sau đó mang theo Lộ Nguyệt đi về hướng tổng phủ của Lộ gia. Lộ Chỉ Thanh ngẩn ngơ, đại ca có ý gì? Chẳng lẽ đại ca cũng là chứng đạo nhập thánh rồi sao? Lộ Chỉ Thanh tim đập loạn lên, không thể ức chế kích động. Nàng đương nhiên hiểu rõ về việc chứng đạo thành thánh là như thế nào. Lộ Chỉ Thành bừng tỉnh, nhìn thấy bóng người Lộ Nhất Bình đã biến mất thì nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong tổng điện tổng phủ Lộ gia, đám người Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu đã đón gia chủ Tần gia Tần Lượng, Tần Lộ và đám cường giả Tần gia vào trong tổng điện. Lộ Dĩ Minh ôm quyền, cứ nói với Tần Lượng: "Lần này Dĩ Minh tổ chức thánh hội, Tần Lượng đại nhân đến tham dự, thật là vinh hạnh của Dĩ Minh." Tần Lượng khoát tay cười nói: "Người là bạn của Tần Lộ, là thánh hội của người, đương nhiên là ta sẽ tới." Sau đó nhìn về phía Lộ Hữu Siêu nói: "Mà sau khi kết thúc thánh hội, Siêu lão đệ còn muốn khiêu chiến vị trí gia chủ của Lộ gia các ngươi, ta đương nhiên là muốn đến ủng hộ rồi." Tần Lượng là gia chủ của Tần gia, hắn đến đây là cổ vũ cho Lộ Hữu Siêu. Một số tùy tổ của Lộ gia cũng phải cân nhắc lại. Lộ Hữu Siêu ôm quyền cười nói: "À, cái này để đa tạ Tần Lượng huynh." Tần Lượng cười nói: "Giao tình giữa ta và ngươi thì cần gì phải khách khí, mà ta tin tưởng với thực lực của Siêu lão đệ tuyệt đối có thể khiêu chiến thành công. Đến lúc đó hai người chúng ta là phải hợp tác cùng nhau nữa mà." Lộ Hữu Siêu cười nói: "Ờ, cái này thì là đương nhiên." Hai người cười nói vui vẻ. Trong lúc đám người trong tổng điện cười nói vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm liên hồi. Liệt tiếp theo là nhìn thấy có mấy người bị ném vào trong. Đám người Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu ngừng lại, vừa nhìn thấy những người bị ném vào chính là rất nhiều cao thủ của Lộ gia canh giữ ở phía bên ngoài. Bọn người Tần Lượng, Tử Tiêu Thánh Vương thì ngạc nhiên, hôm nay là thánh hội của Lộ Dĩ Minh mà lại có người đến tổng phủ của Lộ gia gây sự hay sao? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Lộ Nhất Bình mang theo Lộ Nguyệt đi từ bên ngoài vào. Lộ Nguyệt bị hắn xách lên như xách một con gà con. Một vài cường giả Lộ gia đang muốn ngăn hắn lại mà còn chưa tới gần đã bị sức mạnh vô hình bắn ra. Lộ Dĩ Minh và Lộ Hữu Siêu nhìn thấy rõ là Lộ Nhất Bình cũng cực kỳ ngạc nhiên. "Lộ Nhất Bình?" Lộ Dĩ Minh nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lẽo, đứng lên nhìn thoáng qua Lộ Nguyệt trong tay Lộ Nhất Bình. "Mạng của người lớn đó vẫn còn sống sao?" Sau đó anh nói: "Nhưng người vừa về đến thì đã ra tay với muội muội của ta. Người tưởng là có tuyết tổ che chở cho người, ta không dám giết chết người sao?" Nói đến đây, bất ngờ đánh một chưởng về hướng Lộ Nhất Bình. "Người ngàn vạn lần đã không nên trở về. Nếu đã trở về, vậy thì đi chết đi." Chương 437, Lộ Nhất Bình này đáng tiếc. Lộ Dĩ Minh vỗ ra một chưởng, thánh lực tuôn ra, khánh vân trên đỉnh đầu bung ra, sắc màu của điểm lành rủ xuống. Vừa nhìn đã thấy khánh vân trên đỉnh đầu Lộ Dĩ Minh đạt đến nửa mẫu. Vừa đột phá thánh cảnh mà lại có thể tu luyện khánh vân tới nửa mẫu, trường hợp này rất hiếm thấy. Bình thường cũng chỉ có một vài siêu cấp yêu nghiệp thiên tài khi tiến vào thánh cảnh ẩn chứa tài năng kinh người thì mới có thể làm được. Cho nên cường giả các phương đến đây khi nhìn thấy khánh vân của Lộ Dĩ Minh đạt đến nửa mẫu thì đều giật mình. "Quả nhiên Lộ Dĩ Minh không hổ là thiên tài yêu nghiệt nhất của Lộ gia từ trước đến nay, vừa đột phá cảnh giới thánh nhân thì đã khánh vân tu luyện đến nửa mẫu rồi. Với tư chất của Lộ Dĩ Minh về sau tuyệt đối có thể thành thánh vương." "Không chỉ là thánh vương, Lộ Dĩ Minh sẽ còn hơn xa cả thánh vương đấy." Trong đại điện, mọi người đều sôi nổi bàn tán. Khi mọi người đang xôn xao, trong nháy mắt trường lực của Lộ Dĩ Minh đã đánh vào trên đỉnh đầu của Lộ Nhất Bình. Mặt thấy Lộ Nhất Bình sắp bị trường lực của Lộ Dĩ Minh đập thành thịt băm. Đúng lúc này, đột nhiên trường lực của Lộ Dĩ Minh ngưng lại ở trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình. Đám người kinh ngạc. Lộ Nhất Bình nhìn trường lực ở trên đỉnh đầu, thần sắc hở hững, ánh sáng toàn thân ánh lên. Chỉ mới ánh lên thì trường lực của Lộ Dĩ Minh đã bị đánh cho vỡ nát. Lộ Dĩ Minh và mọi người đều khẽ giật mình. Lúc này Lộ Nhất Bình chụp tay về hướng Lộ Nhi Dĩ Minh. Một cỗ sức mạnh kinh người đã đánh úp xuống. Lộ Dĩ Minh giật mình, không kịp nghĩ nhiều, bất ngờ đánh ra một trường về hướng Lộ Nhất Bình. Một trường này ẩn chứa sức mạnh của một tiểu đạo, trường lực mạnh hơn rất nhiều so với chiêu thức vừa rồi. "Tiểu đạo chi lực, đây là linh đạo." Linh đạo nằm trong 100 tiểu đạo đứng đầu, ngay trong 100.000 tiểu đạo. Đám người nhìn thấy Lộ Nhất Dĩ Minh lĩnh ngộ được linh đạo, lại xông ra bàn tán. Phải biết Lộ Dĩ Minh mới chứng đạo thành thánh, đã lĩnh ngộ được linh đạo, nằm trong 100 tiểu đạo đứng hàng đầu, trong 100.000 tiểu đạo. Yêu nghiệt có thiên phú như vậy cũng khó trách đám người giật mình. Lộ Nhất Bình nhìn trưởng lực Lộ Nhất Bình bắn đến, sắc mặt như thường, giọng nói bình tĩnh: "Tiểu đạo mà thôi." Lộ Dĩ Minh nghe vậy sầm mặt lại, lúc đang muốn mở miệng thì đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình đánh vỡ trưởng lực của hắn, đánh sơ xác linh đạo bên trong trường lực của hắn, sức mạnh kinh người tiếp tục phủ xuống hắn. Lộ Dĩ Minh kinh hoàng, đột nhiên hét lên, thánh lực toàn thân bung ra, trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao là thánh khí do phụ thân của hắn tìm kiếm vật liệu mà chế tạo cho hắn. Mấy ngày nay hắn đã luyện hóa nó. Vạn diệt đạo đao! Thanh đao trong tay Lỗ Dĩ Minh đột nhiên chém xuống. Ngay lập tức thanh đao phá vỡ vô số không gian, chiếu rọi bầu trời. Toàn bộ địa vực của Lỗ gia đều được ánh lên ánh đao chiếu rọi bầu trời. Nhưng thanh đao với ánh đao chiếu rọi bầu trời của Lỗ Dĩ Minh đang muốn chém vỡ sức mạnh của Lỗ Nhất Bình, thì bỗng một tiếng động vang lên. Thanh đao của hắn không chỉ không phá nổi sức mạnh của Lỗ Nhất Bình mà còn bị dội ngược lại. Lỗ Dĩ Minh bị thanh đao dội ngược, đánh trúng. Một tiếng động vang lên, toàn thân như bị bóp chặt. Tiếp theo không gian xung quanh thay đổi, cả người bị bắt đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Nhìn Lỗ Dĩ Minh trong gang tấc, Lỗ Dĩ Minh kinh hãi, lại muốn ra tay với Lỗ Nhất Bình, lại bị Lỗ Nhất Bình nắm chặt bàn tay. Tiếp theo bẻ cong, toàn bộ bàn tay của hắn đã bị vặn thành cái bánh quai trèo. Sức mạnh trong tay Lỗ Dĩ Minh ẩn chứa sức mạnh của đại đạo chớ chú. Đại đạo chớ chú xếp hàng thứ 13 trong 3.000 đại đạo. Sức mạnh nguyền rủa chạy dọc theo cánh tay Lỗ Dĩ Minh bị vặn thành cái bánh quai trèo thuyền và trong lục phủ ngũ tạng của hắn truyền vào bên trong biển linh hồn của hắn. Bị sức mạnh nguyền rủa cắn nuốt, Lỗ Dĩ Minh không thể chịu được, kêu thê lương thảm thiết, đau đến nỗi rơi nước mắt. Dù là Lỗ Dĩ Minh là chứng đạo thánh nhân cũng khó có thể chịu được sức mạnh cắn nuốt của sức mạnh nguyền rủa. Nhìn cảnh tượng quá bất ngờ trước mắt, đám người ngây người. Vừa rồi Lỗ Dĩ Minh xuất thủ, cho đến khi Lỗ Nhất Bình bắt lại, rồi bàn tay Lỗ Dĩ Minh bị vặn thành cái bánh quai trèo, tất cả cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhìn thấy bàn tay Lỗ Dĩ Minh bị vặn thành cái bánh quai trèo, đau đến rớt nước mắt, đám người lại càng choáng váng. Hắn là ai? Đám người đều nhìn về phía Lỗ Nhất Bình, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Một vị đệ tử sau lưng Tử Tiêu Thánh Vương nhìn Lỗ Nhất Bình rơi nước mắt, kinh ngạc và hoài nghi nói: đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại đau đớn đến như vậy? Lỗ Dĩ Minh là chứng đạo thánh nhân, kể cả nhục thân của hắn có bị cắt thành từng mảnh cũng sẽ không có cảm giác được sự đau đớn. Tử Tiêu Thánh Vương nhìn Lỗ Nhất Bình chăm chú: người trẻ tuổi kia lĩnh ngộ được đại đạo chớ chú. Đệ tử của hắn chỉ là nhập thánh đỉnh phong, nhìn không ra trong chiêu thức vừa rồi của Lỗ Nhất Bình có ẩn chứa đại đạo chớ chú, nhưng không thể nào qua được mắt của hắn. Đại đạo chớ chú xếp hàng thứ 13 trong 3.000 đại đạo. Tiểu tử, đệ tử của Tử Tiêu Thánh Vương và một đám cường giả xung quanh kinh ngạc. Lỗ Hữu Siêu nhìn chăm chăm Lỗ Nhất Bình, chậm rãi đi tới. Lỗ Nhất Bình, thảo nào mà ngươi dám trở về, thì ra đã chứng đạo thành thánh. Nhìn ngươi có vẻ đã chứng đạo thành thánh được vài ngày rồi, còn lĩnh ngộ được đại đạo chớ chú. Lời nói của Lỗ Hữu Siêu khiến cho tiếng xì xào bàn tán nổ ra trong đại điện. Nghe nói năm đó Lỗ gia còn có một thiên tài yêu nghiệt, thậm chí thiên phú còn tốt hơn so với cả Lỗ Dĩ Minh, nhưng sau này hắn lại mất tích, chẳng lẽ chính là người này? Tần Lộ nhìn Lỗ Nhất Bình, đôi mắt hẹp chớp động. Nàng và Lỗ Dĩ Minh, Vương Hà, Chu Thắng Quân đều có tiếng tăm, là nữ nhân duy nhất ở trong bốn người. Trước kia nàng cũng đã từng nghe nói đến một vài chuyện của Lỗ Nhất Bình. Nhưng kể cả ngươi có chứng đạo thành thánh thì đã sao? Kể cả ngươi lĩnh ngộ ra đại đạo chớ chú thì đã sao? Lỗ Hưu Siêu tiếp tục đi về hướng Lỗ Nhất Bình. Hôm nay cho dù là ai cũng không thể che chở được cho ngươi. Sát ý trong hai mắt Lỗ Hữu Siêu bùng lên. Năm đó Lỗ Nhất Bình rời khỏi Lỗ gia, hai cha con của hắn đã từng điều động mấy đám sát thủ truy sát Lỗ Nhất Bình. Không ngờ là sau mấy trăm năm, Lỗ Nhất Bình không chỉ còn sống mà lại chứng đạo thành thánh. Lần này bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Lỗ Nhất Bình còn sống mà rời khỏi đây. Hắn biết rõ thiên phú của Lỗ Nhất Bình, nếu như thêm mấy chục triệu năm nữa, chỉ sợ đến khi đó Lỗ Nhất Bình cũng sẽ giống như hắn, đột phá cảnh giới thánh vương. Lỗ Hữu Siêu nói đến đây, bất ngờ đánh một chưởng về hướng Lỗ Nhất Bình. Khi Lỗ Hữu Siêu vỗ ra một chưởng, vừa nhìn thấy sức mạnh thánh vương bành trướng đến cực điểm, gào thét tuôn ra. Sức mạnh thánh vương khác xa sức mạnh của thánh nhân. Sức mạnh của thánh vương có năm màu, tràn ngập uy thế thánh vương tối cao. Bên trong sức mạnh thánh vương của Lỗ Hữu Siêu là sức mạnh đại đạo ngập trời. 1132 vòng đại đạo. Nhìn thấy sức mạnh đại đạo của Lỗ Hưu Siêu, Tử Tiêu Thánh Vương, Đại La Thánh Vương, Hỗn Nguyên Thánh Vương đều kinh ngạc. Rất hiếm thấy có cường giả nào ở cảnh giới Thánh Vương có thể lĩnh ngộ ra được 1000 đại đạo. Mà Lỗ Hưu Siêu vừa lĩnh ngộ đúng 1132 vòng đại đạo, trong đó có 4 đại đạo chí cường. Không ngờ là Lỗ Hưu Siêu đại nhân lại lĩnh ngộ được 1132 vòng đại đạo. Tần Lộ nói với phụ thân của Tần Lượng. Chẳng trách Lỗ Hữu Siêu đại nhân có lòng tin khiêu chiến vị trí gia chủ Lỗ gia. Tần Lượng cười nói. Với thực lực của Siêu lão đệ, khiêu chiến vị trí gia chủ Lỗ gia thì không thành vấn đề. Sau đó nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình này, ha, thật đáng tiếc. Nhìn trưởng lực của Lỗ Hữu Siêu đánh tới, sắc mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh, vung tay đón lấy. Chương 428, 2000 đại đạo. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình vậy mà vung tay lên đón lấy trưởng lực của Lỗ Hữu Siêu, đám người ở đây đều khẽ giật mình. Chắc không phải thằng nhóc này muốn dùng cảnh giới thánh nhân để tiếp trưởng lực của Lộ đại nhân chứ? Thánh nhân Vương Lâm của Vương Gia Sủy cười nói, tất cả mọi người cũng cười rộ lên. Mặc dù thánh nhân rất mạnh, nhưng ở trước mặt cường giả thánh vương, căn bản không đáng chú ý. Lỗ Như Bình muốn dùng cảnh giới thánh nhân để chặn trường lực của Lỗ Hữu Siêu, quả thực là bọ ngựa đá xe. Đúng lúc này, đột nhiên đám người cứng đờ. Vừa nhìn thấy Lỗ Nhất Bình vỗ ra một trường, ánh sáng năm màu chiếu rọi, ánh sáng năm màu chói lọi, vậy mà lấn át ánh sáng năm màu trong trường lực của Lỗ Hữu Siêu. Sức mạnh của thánh vương! Sắc mặt thánh vương Vương Lâm của Vương gia đại biến, kinh ngạc nói. Sắc mặt của tất cả mọi người cũng đại biến. Lỗ Nhất Bình này không phải chứng đạo thánh nhân mà là thánh vương. Mặt Lỗ Hữu Siêu cũng đầy vẻ khó có thể tin. Có thánh vương nào của hỗn độn giới mà không phải tu luyện đến tỷ năm mới đột phá thánh vương? Thế nhưng Lỗ Nhất Bình mới chỉ tu luyện mấy trăm vạn năm. Trong mấy trăm vạn năm ngắn ngủi, vậy mà Lỗ Nhất Bình lại đột phá cảnh giới thánh vương rồi. Ngay cả mấy người Tần Lượng, Tần Lộ cũng đều thất kinh. Mà Lỗ Dĩ Minh bị Lỗ Nhất Bình bắt lại càng thêm kinh ngạc, không thể tin được. Về phần Lộ Nguyệt thì sắc mặt lại tái nhợt không còn chút máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sợ đến nỗi muốn bất tỉnh. Ngay sau đó bên trong trường lực của Lỗ Nhất Bình, từng vòng đại đạo điên cuồng gào thét tuôn ra. 1132 vòng đại đạo của Lỗ Hữu Siêu bày ra trước mặt đại đạo của Lỗ Nhất Bình lại trở nên ít ỏi hẳn đi. 2000 đại đạo! Hỗn Nguyên Thánh Vương nhìn thấy đại đạo của Lỗ Nhất Bình kinh ngạc nói. Hắn tu luyện gần 200 triệu năm nhưng cũng chỉ lĩnh hội được hơn 900 vòng đại đạo mà thôi. Lỗ Hữu Siêu là 1132 vòng đại đạo đã đủ để hắn giật mình, mà bây giờ Lỗ Nhất Bình lại là 2000 vòng đại đạo. Chín đại đạo chí cường, mà bên trong 2000 đại đạo của Lỗ Nhất Bình lại có chín đại đạo chí cường là vận mệnh, thời không, tiên, ma, nhân quả, luân hồi, hủy diệt, tạo hóa, ngũ hành. Trừ đại đạo đứng đầu ra thì Lỗ Nhất Bình vậy mà toàn bộ lĩnh hội thành công chín loại đại đạo chí cường khác. Cho dù là Lỗ Hữu Siêu hay Tần Lượng, Đại La Thánh Vương, Hỗn Độn Nguyên Thánh Vương, Tử Tiêu Thánh Vương cũng đều ngây người. Hỗn độn giới đã tồn tại không biết bao nhiêu ức vạn năm, nhưng cũng hình thành chỉ có đến 2-3 người có thể lĩnh ngộ được 2000 đại đạo thôi. Trường lực của Lỗ Nhất Bình đập vào trường lực của Lỗ Hữu Siêu, trời đất rung chuyển, thời không điên đảo, nhật nguyệt chìm xuống, chín tầng trời mây cũng biến sắc theo, sức mạnh khủng khiếp dâng trào. Mau lùi lại! Đám người Đại La Thánh Vương, Hỗn Nguyên Thánh Vương, Tử Tiêu Thánh Vương kinh ngạc, nghiêm nghị quát lên, đồng thời che chắn cho môn hạ đệ tử hoảng sợ lùi lại. Một điều không thể nghi ngờ là vật liệu dùng để xây dựng tổng điện tổng phủ Lộ gia là vật liệu cấp hỗn độn bền chắc nhất của hỗn độn giới. Tổng điện tổng phủ của Lộ gia lại được bảo vệ bởi trận pháp cấm chế của nhiều cường giả. Thế nhưng đám người vừa mới chỉ rút lui đã nhìn thấy tổng điện tổng phủ của Lộ gia bị thổi bay, hóa thành bột phấn ở giữa không trung. Còn Lỗ Hữu Siêu thì giật lui về phía sau, đập ngã không biết bao nhiêu lâu đài của Lộ gia, cuối cùng bắn ra khỏi tổng phủ của Lộ gia, đập vào trên ngọn núi ở ngoài thành. Ngọn núi bị đánh sụp, đất đá cuồn cuộn. Một lúc lâu sau, cát bụi vẫn không có lăng xuống. Lộ Chỉ Thanh đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình đến đây, thấy cảnh này thì ngây người. Mấy thủy tổ của Lộ gia nghe thấy động tĩnh thì chạy đến, từ đằng xa đã nhìn thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc đến ngây người ở chỗ đó. Lộ Nhất Bình! Tuyết Tổ nhìn thấy Lộ Nhất Bình kinh ngạc và vui mừng nói. Tuyết Tổ đại nhân! Lộ Nhất Bình gật đầu nói. Diêm Tổ đại nhân, cứu ta! Lộ Dĩ Minh đột nhiên lớn tiếng gọi mấy thủy tổ của Lộ gia. Trong số mấy thủy tổ của Lộ gia, một ông già mang thân mang áo giáp màu đỏ rực đi lên trước. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, trong mắt không kìm được sợ hãi. Mặc dù hắn đã đột phá thánh vương sớm hơn cả Lộ Hữu Siêu, nhưng thực lực của hắn vẫn còn yếu hơn cả Lộ Hữu Siêu. Lộ Nhất Bình, chúng ta là người của Lộ gia, sao lại tương tàn lẫn nhau? Diếm Tổ Lộ Vĩnh Kế ngập ngừng nói. Người thả hai người Dĩ Minh và Lộ Nguyệt ra trước đi. Thả ra? Lộ Nhất Bình cười lạnh lùng. Năm đó hai cha con Lộ Hữu Siêu, Lộ Dĩ Minh phái người truy sát ta, sao các ngươi không nói hai cha con Lộ Hữu Siêu, Lộ Dĩ Minh tha cho ta? Nhất thời Lộ Vĩnh Kế không biết phải trả lời như thế nào. Lộ Nhất Bình vung tay lên, Lộ Nguyệt bị Lộ Nhất Bình bắt lại, lại bị đánh nổ tung. Mấy người Lộ Vĩnh Kế nhìn thấy Lộ Nguyệt bị đánh nổ tung thành một đám xương máu, sắc mặt khó coi. Lúc này Lộ Hữu Siêu bay ra từ trong núi đá, nhìn thấy nhi nữ Lộ Nguyệt bị Lộ Nhất Bình đánh nổ, hai mắt đỏ như máu, thân hình lóe lên, lần nữa song quyền đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Khi đánh về phía Lộ Nhất Bình, khánh vân trên đỉnh đầu của hắn chiếu ra những tia sáng màu vàng kim và vô số sắc màu của điềm lành, sức mạnh thánh vương điên cuồng phun trào. Mặc dù khánh vân của Lộ Hữu Siêu chưa đến một mẫu, nhưng đã gần đến một mẫu. Sức mạnh thánh vương gần 100 triệu đấu đi theo song quyền, hóa thành vô số con kim long đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy Lộ Hữu Siêu đánh tới, Lộ Nhất Bình cũng không gọi khánh vân ra, ngay lập tức sắc màu của điềm lành chiếu rọi ngàn vạn trượng, ánh sáng màu sắc vàng kim chiếu rực cả một góc trời xung quanh đó. Đám người Lộ Vĩnh Kế, Tuyết Tổ, Tần Lượng nhìn thấy khánh vân to một mẫu ở trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình cũng ngẩn ngơ theo. Lộ Nhất Bình đánh ra song quyền. Khi song quyền của Lộ Nhất Bình đánh ra, Lộ Hữu Siêu cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp cường đại khiến cho tim hắn đập cực nhanh, xuyên qua tầng tầng không gian không ngừng ép về hướng của hắn. Lộ Hữu Siêu lại bắn ngược ra ngoài, lần này lại xuyên qua vài ngọn núi đã ngã xuống chân trời. Cường giả các phương đến đây hít vào một ngụm khí lạnh. Lộ Vĩnh Kế vừa mới mở miệng khuyên Lộ Nhất Bình tha cho hai người Lộ Dĩ Minh và Lộ Nguyệt, hai chân không thể kìm được mà run lên. Lộ Nhất Bình nhìn về phía Lộ Dĩ Minh, vừa nhìn đã thấy Lộ Dĩ Minh đang mang dáng vẻ sợ hãi vạn phần nhìn hắn, tựa hồ sợ đến nỗi không nói ra lời. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có vội giết Lộ Dĩ Minh. Mặc dù Lộ Dĩ Minh vừa mới chứng đạo thành thánh, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là thánh nhân, quả đại đạo của hắn có tác dụng rất lớn với muội muội của mình. Cho nên Lộ Nhất Bình phong ấn sức mạnh của Lộ Dĩ Minh, sau đó ném vào Càn Khôn Đỉnh, đến lúc đó lại để cho kiến thụ hút đi. Sau khi Lộ Nhất Bình ném Lộ Dĩ Minh vào trong Càn Khôn Đỉnh, bước từng bước đi tới trước mặt Lộ Hữu Siêu. Lộ Hữu Siêu đột nhiên hóa thành ức vạn kiếm khí bắn về hướng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, hai tay vung lên, cho dù ức vạn kiếm khí có bắn về hắn kiểu gì thì chỉ cần bay đến trước mặt hắn đều bị hắn bắn lùi từng cái một. Khi Lộ Nhất Bình đẩy lùi kiếm khí cuối cùng, Lộ Nhất Bình đánh ra một quyền vào hư không, vừa nhìn thấy Lộ Hữu Siêu ngã bay ra từ trong hư không. Ngay sau đó núi Bất Chu trong tay Lộ Nhất Bình được quăng ra, trực tiếp đập bay Lộ Hữu Siêu. Lộ Hữu Siêu bị đập bay, điên cuồng thổ huyết. Núi Bất Chu! Tần Lộ kinh ngạc lên tiếng. Ở Hỗn Độn giới cũng có rất nhiều đá của núi Bất Chu, nàng đã gom góp được rất nhiều, chỉ là cho dù nàng hay là những cường giả khác từ Hỗn Độn giới vẫn chẳng ai có thể khôi phục được sự sống của núi Bất Chu. Khi sau khi Lộ Nhất Bình đập bay Lộ Hữu Siêu, bước từng bước lần nữa đi tới trước mặt đối phương, núi Bất Chu trong tay lần nữa vung lên. Cứ như vậy, Lộ Nhất Bình không ngừng quăng núi Bất Chu, sau mấy chục lần thì mới dừng lại. Chương 439: Bí mật thân phận của Lộ Nhất Bình. Sau khi Lộ Nhất Bình dừng lại, mọi người thấy Lộ Hữu Siêu đập liên tục mấy chục lần bằng núi Bất Chu thì đều run rẩy. Sau khi Lộ Hữu Siêu bị đập liên tục mấy chục lần bằng núi Bất Chu, khí tức thánh vương trên người đã tan biến, mặt mũi bầm dập, sưng lên giống như đầu heo. Trên người có rất nhiều chỗ bị đánh cho máu thịt bè bét, cả người hoàn toàn thay đổi. Mọi người thấy Lộ Nhất Bình, ai cũng đầy vẻ sợ hãi. Đến ngay cả đám người Tử Tiêu Thánh Vương, Hỗn Độn Thánh Vương, Đại La Thánh Vương, Tần Lượng cũng đều như vậy. Về phần Diễm Tổ Lỗ Vĩnh Kế và mấy vị thủy tổ của Tổ gia thì tim như ngừng đập. Những kẻ ban đầu cùng ủng hộ cho Lỗ Hữu Siêu, Lỗ Vĩnh Kế đã không còn có ý định muốn xuất thủ ngăn cản. Trong mấy người bọn họ, kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với Lỗ Hữu Siêu mà thôi. Lỗ Như Bình bắt Lỗ Hữu Siêu đã bị đánh cho đến biến dạng đến trước mặt. Lỗ Nhất Bình, ngươi làm như vậy không sợ Tịch Tổ nổi giận sao? Lỗ Hữu Siêu nhìn Lỗ Nhất Bình vừa sợ vừa giận nói. Tịch Tổ là thủy tổ mạnh nhất của Lỗ gia. Hắn nổi giận thì đã làm sao? Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nhìn hắn. Lỗ Hữu Siêu đang muốn mở miệng, đột nhiên Lỗ Nhất Bình đánh một quyền lên ngực của hắn, đánh xuyên tim hắn. Lỗ Hữu Siêu kêu thảm, đám người trừng mắt. Lỗ Nhất Bình phong ấn sức mạnh của Lỗ Hữu Siêu, sau đó cũng ném vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Lỗ Nhất Bình lách mình đi tới trước mặt muội muội Lỗ Chỉ Thanh. Vừa nhìn thấy, Lỗ Chỉ Thanh vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn lại trong cảnh tượng Lỗ Nhất Bình cuồng ngược Lỗ Hữu Siêu. "Tiểu muội, chúng ta đi thôi." Lỗ Nhất Bình mở miệng nói, nghe được giọng nói quen thuộc mà ấm áp của Lỗ Nhất Bình, Lỗ Chỉ Thanh a một tiếng, sau đó mặt mày mở mịt đi theo sau lưng Lỗ Nhất Bình rời khỏi đây. Sau khi Lỗ Nhất Bình đi ngang qua Lộ Vĩnh Kế thì liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này khiến cho trái tim của Lỗ Vĩnh Kế đập điên cuồng, nhưng cuối cùng Lỗ Nhất Bình cũng không có nói gì. Nhìn Lỗ Nhất Bình mang theo Lộ Chỉ Thanh rời khỏi, đám người cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Cho đến một lúc lâu, khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi đây thì dần dần mới sôi nổi trở lại. Đáng tiếc, gia chủ Tần gia Tần Lượng nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình rời khỏi, cảm khái nói, cũng không biết là đáng tiếc chuyện Lỗ Nhất Bình đã không giao thủ với Lộ Vĩnh Kế, hay là đáng tiếc cho kết cục của Lộ Hữu Siêu. Chúng ta trở về đi. Tần Lượng thôi không nhìn theo nữa, nói với bọn người Tần Lộ, đây là thánh hội của Lộ Dĩ Minh, nhưng bây giờ Lộ Dĩ Minh đã bị người ta bắt đi mất rồi, đương nhiên là không thể nào tổ chức thánh hội được nữa. Trước khi rời khỏi, Tần Lượng chào hỏi đám người Tử Tiêu Thánh Vương, Hỗn Nguyên Thánh Vương, Đại La Thánh Vương, Diễm Tổ. Sau khi Tần Lượng và một đám cao thủ Tần gia rời khỏi đó, đám người Tử Tiêu Thánh Vương, Hỗn Nguyên Thánh Vương, Đại La Thánh Vương cũng lần lượt dẫn theo môn hạ đệ tử rời khỏi. Không bao lâu sau, tổng phủ của Lỗ gia vốn dĩ vô cùng náo nhiệt đã trở nên vô cùng ảm đạm. Mà Lỗ Chỉ Thanh đi theo Lỗ Nhất Bình trở về cung điện của mình, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ, vẫn không nhớ đến cảnh tượng Lộ Hữu Siêu bị Lỗ Nhất Bình đập mạnh. Muốn hỏi gì thì muội hỏi đi. Sau khi về đến cung điện, Lỗ Nhất Bình cười nói với Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu, sau đó cười nói, ta chỉ là không ngờ đại ca ca đã đột phá cảnh giới thánh vương nhanh đến vậy mà thôi. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, ta cũng chỉ mới đột phá cảnh giới thánh vương mà thôi. Vừa đột phá không bao lâu. Lỗ Chỉ Thanh kinh ngạc, vừa mới đột phá không bao lâu mà Khánh Vân đã tu luyện đến một mẫu. Đại ca, chỉ sợ chẳng mấy chốc chuyện của Lỗ Hữu Siêu sẽ làm kinh động đến Lộ Bồi Lâm. Lỗ Chỉ Thanh đột nhiên nói, mặt đầy vẻ lo lắng. Lộ Bồi Lâm là anh ruột, ruột của Lỗ Hữu Siêu. Mặc dù rời khỏi Lỗ gia đã khá nhiều năm, nhưng một khi biết được chuyện của Lỗ Hữu Siêu, Lộ Dĩ Minh hắn chắc chắn sẽ trở về. Yên tâm đi, đại ca người có thể đối phó với Lộ Bồi Lâm. Lỗ Nhất Bình cười nói. Lộ Chỉ Thanh khẽ khẽ giật mình, nói, đại ca, người chưa biết rõ thực lực của Lộ Bồi Lâm kia. Khánh Vân của Lộ Bồi Lâm đã đạt tới 3 mẫu. Mặc dù Lộ Hữu Siêu cũng là cường giả thánh vương, nhưng Khánh Vân của hắn chưa đến 1 mẫu. Thế nhưng Khánh Vân của Lộ Bồi Lâm đã đạt đến 3 mẫu, gấp hơn 3 lần của hắn. Thực lực của Lộ Bồi Lâm đương nhiên không chỉ gấp 3 lần Lộ Hữu Siêu. Khánh Vân của Lộ Bồi Lâm to lớn hơn gấp 3 lần Lộ Hữu Siêu, nhưng chiến lực ít nhất cũng phải gấp 10 lần Lộ Hữu Siêu. Khánh Vân của Lỗ Nhất Bình mới chỉ có 1 mẫu mà thôi. Nghe mối muội nói Khánh Vân của Lộ Bồi Lâm đã đạt đến 3 mẫu, Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, yên tâm đi, Lộ Bồi Lâm không đánh thắng ta đâu. Mặc dù Khánh Vân của hắn bây giờ mới chỉ 1 mẫu, nhưng đợi đến sau khi hắn nuốt quả đại đạo của Lỗ Hữu Siêu thì Khánh Vân của hắn sẽ không còn là 1 mẫu nữa. Cung điện trước đây của ta có còn không? Lỗ Nhất Bình hỏi Lỗ Chỉ Thanh, chuyển đề tài. Nghe Lỗ Nhất Bình hỏi cung điện trước kia của mình, Lỗ Chỉ Thanh cười nói, còn mấy năm nay ta cứ mỗi ngày thì ta sẽ đến qua đó quét dọn 1 lần. Vẫn giống như năm đó. Lỗ Nhất Bình cười một tiếng, vậy sao? Sau đó Lỗ Chỉ Thanh mang theo Lỗ Nhất Bình đi tới cung điện trước kia của Lỗ Nhất Bình. Nhất Bình, cung điện của Lỗ Nhất Bình nhìn hoành tráng hơn rất nhiều so với cung điện của Lộ Chỉ Thanh. Lộ Chỉ Thanh nói, mấy năm này Lộ Dĩ Minh nhiều lần ngấp nghé cung điện này, muốn cho những nữ nhân của hắn ta vào ở, may mắn là có Tuyết Tổ ngăn cản. Rồi lại dầu dĩ nói, những năm này nếu không có Tuyết Tổ, chỉ sợ ta đã bị Lộ Dĩ Minh và Lộ Nguyệt giết từ lâu rồi. Lộ Nhất Bình gật đầu, đẩy cửa cung điện, đập vào mắt là một ngôi đỉnh đá bằng nhỏ. Bên trên ngôi đỉnh đá nhỏ có viết một chữ Nhất. Chữ Nhất này do chính tay phụ thân hắn viết. Nhìn chữ viết của phụ thân lưu lại trên ngôi đỉnh bằng đá nhỏ, Lỗ Nhất Bình hỏi, vẫn chưa có tin tức của phụ thân và mẫu thân sao? Trước khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi Lỗ gia, cha mẹ của hắn đã đi vào vũ trụ biên hoang nhưng vẫn chưa có trở về. Vũ trụ biên hoang dị biến, khí lưu kinh khủng, bây giờ ngay cả đám người Tuyết Tổ cũng không thể vào được. Giọng nói của Lỗ Chỉ Thanh nhỏ dần. Lỗ Nhất Bình im lặng, sau đó đi dạo một vòng trong cung điện cùng muội muội. Những vật trong cung điện đều còn ở đó, không khác gì trong trí nhớ của hắn. Lỗ Nhất Bình thấy trong lòng ấm áp, nói với muội muội, những năm này cực khổ cho ngươi rồi. Lỗ Chỉ Thành lắc đầu, ta không có cực khổ, mấy năm này ca ca ở bên ngoài chịu khổ rồi. Hải huỳnh muội lại hàn huyên một hồi. Sắc trời đã tối, Lỗ Chỉ Thanh lại quay về cung điện của mình. Lộ Nhất Bình lại bước đến, ngồi chỗ ngôi đình bằng đá, nghĩ đến chuyện của cha mẹ. Năm đó, hắn được cha mẹ của hắn nhặt về từ trong vũ trụ biên hoang. Cha mẹ của hắn dẫn hắn về Lộ Gia, nói là mẫu thân sinh hắn ra trong vũ trụ biên hoang. Nhưng cũng có không ít người của Lộ Gia cho là Lộ Nhất Bình không phải là do cha mẹ hắn sinh ra. Những năm này, Lộ Nhất Bình dung hợp tạo hóa Ngọc Diệp, càng phát hiện ra thân phận của hắn không đơn giản. Cho nên một lúc nào đó, hắn phải vào trong vũ trụ biên hoang. Mặc dù cha mẹ hắn đã mất tích nhiều năm ở trong vũ trụ biên hoang, nhưng hắn cảm nhận được là cha mẹ của hắn vẫn còn chưa có chết. Có lẽ nếu tìm được cha mẹ thì có thể biết được bí mật về thân thế của hắn. Sau khi ngồi một lúc lâu ở ngôi đình bằng đá, Lộ Nhất Bình trở về phòng của mình. Sau đó ném Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu ra ngoài, triệu hồi kiến thủ, bắt đầu hút lấy hai người. Khi Lộ Nhất Bình đang dùng kiến thủ hút lấy hai người Lộ Dĩ Minh, Lộ Hữu Siêu, Lộ Vĩnh Kế và mấy thủy tổ của Lộ gia lại tụ tập với nhau thảo luận chuyện của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình thật đúng là làm càn mà. Lộ Vĩnh Kế có vẻ tức giận. Trong mắt của hắn nào có gia pháp, gia quy của Lộ gia? Báo cho tịch tổ đi. Lộ Phong, thủy tổ trầm giọng nói. Hết tập 62. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 62 này thì chúng ta biết được rằng Lộ Nhất Bình sau khi đã quay trở về hỗn độn giới thì hắn đã cố gắng để đột phá cảnh giới Thánh Vương, và cũng nhờ có quả đại đạo của Thánh Chủ Âm Minh Tộc mà hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, không chỉ là Thánh Vương ban đầu nữa mà Thánh Vương có đến một mẫu. Và khi quay hắn cũng đã quyết định quay trở về Lộ Gia. Và ở Lộ Gia thì chúng ta cũng biết được rằng là Lộ Nhất Bình trước đây là sau khi cha mẹ hắn đi vào vũ trụ biên hoang thì đã bị mất tích, và hắn cùng với muội muội của hắn là Lộ Chỉ Thanh đã bị hai cha con Lộ Hữu Siêu và Lộ Dĩ Minh chèn ép, và hắn bị đuổi khỏi Lộ Gia. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình lang thang bên ngoài và đã bị hai cha con Lộ Dĩ Minh thuê rất nhiều sát thủ để ám sát. Thế nên là đây chính là lý do vì sao Lộ Nhất Bình lại đi trốn đến cái hạ giới năm đó mà không ở hỗn độn giới nữa, mà đi rất nhiều giới để trốn tránh cái sự truy sát của hai cha con Lộ Dĩ Minh và Lộ Hữu Siêu. Thì sau khi quay trở lại, sau khi đã tu luyện đến cảnh giới nhập thánh mà quay trở lại Lộ Gia thì Lộ Nhất Bình cũng đã thể hiện ra cái thực lực thánh vương của mình, đã tiêu diệt đã bắt lại hai cha con Lộ Dĩ Minh cũng như là Lộ Hữu Siêu. Và tại đây thì các thủy tổ của Lộ Gia cũng là cảnh giới Thánh Vương nhưng cũng không thể ngăn cản được Lộ Nhất Bình khi một Thánh Vương đột phá mà lại có Khánh Vân đến một mẫu và có đến tận 2000 đại đạo liền, đã lĩnh ngộ 2000 đại đạo, trong đó lại có 9 đại đạo trí cường trong 10 đại đạo trí cường cơ. Và cái người mạnh nhất của Lộ Gia đó chính là Tịch Tổ, thì mình bây giờ vẫn chưa biết là Tịch Tổ này có phải chính là Lộ Bồi Lâm mà Lộ Chỉ Thanh nhắc đến không, đó chính là anh trai của Lộ Hữu Siêu. Thì liệu thì cái việc Lộ Nhất Bình đối phó với Tịch Tổ, một Thánh Vương đã có đến Khánh Vân có đến 3 mẫu, rộng đến 3 mẫu, và có thể đối phó được không, hay là Lộ Nhất Bình sẽ phải xử lý việc này như thế nào? Và hắn cũng biết, mà chúng ta lúc này cũng biết được rằng là Lộ Nhất Bình lại không phải là con ruột của Lộ Gia, mà cha mẹ của hắn sau khi đi vào vũ trụ biên hoang thì cũng đã nhặt được hắn ở trong vũ trụ biên hoang, có nghĩa là hắn xuất thân từ vũ trụ biên hoang. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình cũng cảm giác được rằng cha mẹ của mình cũng vẫn chưa chết, tức là cha mẹ, trong chuyện này nó viết cũng không có rõ ràng lắm, nhưng mình nghĩ là nó có thể thêm vào chữ là cha mẹ nuôi của mình vẫn chưa chết, và hắn muốn sau khi xử lý những việc của Lộ Gia thì hắn muốn đi vào vũ trụ biên hoang. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì có lẽ cũng chỉ vài ba tập nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này, thì chúng ta sẽ đón chờ rằng thân phận của Lộ Nhất Bình thực sự là như thế nào. Chúng ta đón chờ và mong chờ được rằng một người như Lộ Nhất Bình đã xuất thân từ đâu mà có thể có những cái thiên phú, những những cái tạo ngộ nó kinh khủng đấy như vậy, và cũng như là cái sự liên hệ của hắn đối với tạo hóa Ngọc Diệp, và cuối cùng hắn có thể tìm được 24 mảnh tháo hóa Ngọc Diệp để chứng minh, cũng như là chứng minh cái thân phận của mình hay không. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all and bye.